Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1294, hiện tại. Ngươi có thể động thủ, cầu nguyệt phiếu, giờ phút này, hết thảy người tu võ đều nhìn về hướng Tô Trần, nhìn chằm chằm hắn, muốn xem hắn làm thế nào. Kết quả, Tô Trần vậy mà không nhúc nhích. Hoàn toàn bị sợ choáng váng. Có người thở dài một cái. Cũng không phải đáng thương. Ở đây ai không phải trong tay có mấy ngàn, mấy vạn cái tính mạng. Đã sớm quen thuộc. Kẻ yếu có như vậy. Tại tu võ thế giới bên trong. Kẻ yếu. Làm không cẩn thận ngày nào liền chết. Cường giả giết kẻ yếu. Thiên kinh địa nghĩa. Hoàn toàn không cần lý do gì. Làm kẻ yếu. Người tốt nhất chính là làm cháu trai. Tốt nhất chính là trốn tránh. Tuyệt đối không nên trêu chọc đến cường giả. Như Tô Trần dạng này. Vậy mà chạy tới tuyệt phẩm đấu giá hội đến khiêu khích đại duyên phòng đấu giá. Chết là cơ bản nhất. Là hẳn là. Không trách bất luận kẻ nào. Thì trách chính Tô Trần. Không chết hắn. Chết ai? Bọn hắn phảng phất đã thấy Tô Trần chia năm xẻ bầy. Huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh. Cũng nhìn thấy Tô Trần huyết nhục bị tuyến hướng thôn phệ dáng vẻ. 1% cái hô hấp sau. Tới, huyết sắc yêu dị trưởng ấn. Đến rồi Tô Trần trước mắt. Khoảng cách Tô Trần cũng liền một thước dáng vẻ. Cũng chính là đến rồi cái này một cái chớp mắt. Tô Trần đột ngột lắc đầu, không thú vị lắc đầu. Sau đó, ở trên ngàn đôi chấn động vô tận, kinh sợ dị thường, gặp quỷ dưới con mắt. Hắn tùy ý giơ tay lên, như vậy một cái đong đưa. Đích thật là tùy ý, nhưng cánh tay kia đong đưa tràng cảnh, lại có loại hư vô mờ mịt ảo giác cảm giác, thấy không rõ đến cùng là cái gì tốc độ. Cũng cảm thụ không ra đến cùng cái này vung vẩy cá có bao nhiêu lực công kích vân vân. Không đợi đến tư duy kịp phản ứng, làm cho người sợ hãi chính là Tô Trần bàn tay, vậy mà ngạnh sinh sinh cùng với kia huyết sắc thủ ấn va chạm. Cái này, cái này, cái này, còn có mặt người đối với Tống Ô trưởng ấn thời điểm. Dùng nhục thân bàn tay đến trực diện. Chẳng lẽ không biết Tống Ô một trưởng này đến cùng có được nhiều sắc bén? Lăng lệ lực công kích sao? Huống chi, trực tiếp như vậy đụng vào. Tuyến trùng cũng sẽ một sát na tất cả đều chui vào nhục thân bên trong a. Đây không phải muốn chết bên trong muốn chết sao? Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Đột nhiên xuất hiện thần tích xuất hiện. Nát. Khiến cho mọi người đều răng run rẩy một màn bỗng nhiên phát sinh. Rõ ràng 10 vạn phần. Đập vào mắt chỗ. Tống Ngô đánh ra kia sâu huyết sắc. Vô cùng vô cùng tàn nhẫn thủ ấn. Lại Tô Trần nhục thân dưới bàn tay. Trực tiếp nát. Tựa như là một cái rơi xuống đất đồ sứ đồng dạng. Chia năm xẻ bảy. Không chỉ có như thế. Những cái kia tuyến trùng. Lại. Vậy mà hoàn toàn chui không lọt vào Tô Trần da thịt bên trong. Có chút nhãn lực tốt rõ ràng nhìn thấy những cái kia tuyến trùng tại va chạm một sát na đem hết. Toàn lực như từng đạo huyết sắc ngân châm đồng dạng nghĩ muốn đâm vào Tô Trần nhục thân trong lòng bàn tay. Lại làm sao cũng làm không được. Tô Trần da thịt phảng phất so độ cứng kinh khủng nhất vẫn chui còn muốn hung tàn. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, lâm vào một loại thần hồn đình trệ, lâm vào một loại tư duy đình trệ, lâm vào một loại ánh mắt đình trệ. Chỉ có từng đôi điên cuồng bành trướng ánh mắt, đâu chỉ gặp quỷ, bọn hắn đến cùng thấy được cái gì? Một cái 26 tuổi ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là yếu không thể yếu hơn nữa tiểu tử. Nhẹ nhõm liền nghiền ép thân là phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng uy tín lâu năm cường giả dùng hết toàn. Lực một chiêu, lại, Tô Trần nhìn lên tới. Chính là tùy tiện, giống như, không có bất kỳ cái gì dùng sức a. đến cùng là thế giới này điên rồi, vẫn là bọn hắn chính mình điên rồi. Tiếp theo, tại tất cả mọi người đều có loại thần hồn bị rút đi hỗn độn mộng thời điểm. Tô Trần kia tùy ý một trường, đang quay nát huyết sắc trường ấn về sau, tiếp tục du tẩu, hướng phía Tông Ô mà đi. Tông Ô toàn thân run lên, tựa như là bị dừng lại. Đứng tại đó, hắn rõ ràng thấy được Tô Trần một trường, nhục thân một trường, hướng chính mình tới, tựa hồ, tốc độ hưng nhanh, thế nhưng là, không biết vì sao, chính là không tránh được. Hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Tô Trần khí tức không có khóa định chính mình. Nhưng không biết vì sao, chính mình là muốn chạy trốn, đều làm không được, thần pháp phảng phất không biết thi triển. Càng thêm kinh sợ chính là, Tống Ô vậy mà không thể từ Tô Trần cái này một nhục thân một trưởng bên trên cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức, tựa như là người bình thường đánh ra một trưởng đồng dạng. Giống như là không có một chút điểm uy lực, nhưng chính là cho hắn cực hạn nguy hiểm, tử vong nguy hiểm, rất nhanh, tới, hơn ngàn trong đôi mắt. Tô Trần một trường sinh sinh rơi vào Tống Ô bụng dưới vùng đan điền. Cực kỳ tinh chuẩn, đụng, Tống Ô bay rớt ra ngoài. Đan điền vỡ vụn, một sát na trở thành một tên phế nhân. Sao chết còn muốn chết rồi. Đối với người tu võ tới nói, lớn nhất tàn nhẫn, chính là phế đi a. Nhất là đã từng là một cái siêu cường giả người tu võ. Một chiều biến thành phế nhân. Không cách nào tưởng tượng loại này sống không bằng chết thống khổ. Tô Trần xuất thủ đủ hung ác, không có chút nào lưu tình. Trên thực tế, Tống Ô ra tay với hắn, Tô Trần có thể hiểu được. Dù sao, là hắn đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn đại duyên phòng đấu giá tiết tấu. Nếu như dựa theo đạo lý tới nói, có chính mình không đúng, nguyên nhân chính là đây. Tại Tô Trần đáy lòng, phía trước quyết định là, nếu như Tống Ô ra tay với hắn, hắn sẽ cho Tống Ô một cái rất nhỏ giáo huấn. Coi như xong, hắn không phải là không nói đạo lý người. Thế nhưng là, Tống Ô vậy mà đối với hắn rơi xuống tử thủ. Đâu chỉ tử thủ, kia là tàn nhẫn làm cho người giận sôi tử thủ. Thậm chí đều có chút có triển vọng thiên đạo. Cực kỳ ác độc. Đã như vậy, Tô Trần chắc chắn sẽ không lưu thủ, liền để ngươi sống không bằng chết đi thôi. Không, đã trở thành phế nhân Tống Ô, ngạnh sinh sinh chứa ở phòng bán đấu giá trên vách tường. Toàn bộ thân thể đều đụng vào trong vách tường, đều khảm nạm ở đâu. Hắn trực tiếp liền ngất đi, phòng bán đấu giá bên trong, đã triệt để lặng yên không một tiếng động. Đừng bảo là nhịp tim, tiếng hít thở âm, liền xem như tâm thần ba động âm thanh đều không có. Có một loại tĩnh mịch, gọi là yên trốn, phòng bán đấu giá bên trong, chỉ còn lại từng đạo cực hạn kinh sợ, vô tận sợ hãi ánh mắt, bọn hắn đến cùng thấy được cái gì? Không người nào dám tin tưởng đây là sự thực, thậm chí mộng đến không cảm giác được thần hồn của mình. Tựa như là thần hồn cùng nhục thân đều thoát ly, phảng phất chỉ còn lại một cái thể xác, cường giả, không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng, mạnh như vậy, mạnh đến như thế làm người tuyệt vọng, bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Quan, mấu chốt là, đây chỉ là một ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là 26 tuổi người trẻ tuổi A. Nếu như ta không có nghe lầm, trước ngươi nói, ngươi muốn xé ta, cho nên, hiện tại, ngươi có thể động thủ. Ân, động thủ xé ta. Một giây sau, tĩnh mịch bên trong. Tô Trần nhíu mày, ánh mắt yên tĩnh làm người sợ run. Hắn nhìn về hướng phòng bán đấu giá bên trong cái kia đứng lên đến. Một đôi tay nắm lấy đôi giản vương tử niên. Hắn nghiêm túc nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.